Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 824, đáng thương đại yêu nhóm. A, Lý Mục vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy. Cứ như vậy, sự tình tựu rất thú vị nữa à? Không trách những này mắt cao hơn đầu thần chi hậu duệ nhóm. Toàn bộ đều tụ tập ở Thiên Huyền Núi. Nói cái gì ngăn chặn nghịch ma, chỉ sợ căn bản nhất, vẫn là vì tranh cướp có thể bị sáu đại chủng tộc mang về tiên tàng tiên cung chìa khóa đi. Năm đó, chìa khóa bị đánh nát, chia làm sáu phần, bị sáu đại nghịch ma sở hữu. Hôm nay chúng ta tụ tập ở đây, nhìn như nhân thủ đông đảo, nhưng trên thực tế, chân chính có thể lấy quyết định chiến cuộc. Vẫn là thượng hoàng cảnh cao cấp cường giả cấp cao nhất. Như mây quang thánh nữ như vậy tồn tại, mới có thể đánh bại nghịch ma. Kỳ tha thực lực thông thường tu sĩ, bất quá là phụ trợ mà thôi. Bất diệt tiểu đạo sĩ chỉ bầu trời, nói, ngươi nhìn kỹ, này, sinh ra biến hóa như thế nào? Lý Mục ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt kinh biến, nguyên lai không biết lúc nào. Cái kia vòng xoáy khổng lồ cánh cửa, chợt bắt đầu phân liệt phân hóa, từ một cái đại, đã biến thành sáu cái tiểu, sáu cái đường kính khoảng 100 mét loại nhỏ đường hầm không thời gian. Từ từ rõ ràng, từng cái đường hầm không thời gian, đều đại diện cho một đường nghịch ma, tiên cung chìa khóa, cũng là phá trận chìa khóa, không có tiên cung chìa khóa. Không cách nào mở ra này tinh hệ trận pháp, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải có sáu cái cùng vân quang thánh nữ thực lực tương đương cường giả. Chấn giữ sáu cái lối đi, đem đến xâm phạm nghịch ma chặn lại chém giết, đoạt được chìa khóa, bằng không, một khi có bất kỳ một khối nào mảnh vỡ thiếu sót. Cái kia không cách nào liều ra hoàn chỉnh chìa khóa, đến thời điểm. Nghĩ muốn mở ra tiên tàng tiên cung, tựu không có khả năng, còn nếu là bị nghịch ma trà trộn vào tiên cung bên trong. Vậy càng là di hoạn vô cùng, bất tử tiểu đạo đồng sắc mặt ngưng trọng địa đạo, Lý Mục trong đầu, một đạo linh quang xẹt qua, đột nhiên có chút rõ ràng cái này tiểu đạo đồng nói nhiều lời như vậy mục đích sơ tại. Vì lẽ đó ngươi vừa nãy, nói để ta gia nhập trong đó. Chẳng lẽ là nghĩ muốn để ta đi chấn giữ sau cái lối đi một cái trong đó, cướp đoạt nếu như mảnh vỡ? Lý Mục có chút kinh ngạc hỏi. Bất diệt tiểu đạo đồng nói, đúng là như thế. Lý Mục trong lòng ngờ vực, nhìn như vậy nổi ta, ngươi chính là loại này cấm kỵ khí chủ nhân, nó đối với nghịch ma cũng có lực sát thương, vì lẽ đó có tư cách nhất. Bất diệt tiểu đạo đồng giải thích. Nguyên bản, nghe vụ thế gia truyền nhân nếu như tới rồi, tự nhiên là không cần Lý Thế Huynh ra tay, nhưng không biết vì sao, mở ra đã là lửa xém lông mày, nhưng nghe vụ thế gia truyền nhân nhưng Thủy Chung chưa từng hiện thân. Cũng liên lạc không được, Lý Mục minh bạch, mình nguyên lai là cái vỏ xe phòng hờ, bất quá, cũng không phải là không thể đáp ứng, đối với sáu đại chủng tộc. Hắn cũng có đại thù hận, lần này hắn đến Thiên Huyền Núi, bản chính là vì ngăn cản sáu đại chủng tộc mà tới. Ta có một cái vấn đề, Lý Mục nói, nếu là ta chém giết nghịch ma, chiếm được sáu viên chìa khóa mảnh vỡ một trong, nó về ai? Tiểu đạo đồng cúi đầu nghĩ đến nghĩ, nói, cái này, dựa theo trước các phe ước định, người nào đến nếu như mảnh vỡ. Liền thuộc về người đó, chẳng khác gì là ở tiên tàng mở ra thời điểm, được một cái tiến nhập tiên cung tầm bảo cơ hội, vì lẽ đó trên lý thuyết mà nói, nó là thuộc về Lý Thế Huynh ngươi. Trên lý thuyết, Lý Mục cười cợt, nói, cái kia trên thực tế đây. Trên thực tế, tiểu đạo đồng sắc mặt lúng túng, cuối cùng cười cợt, nói, nếu như Lý Thế Huynh thực lực của chính mình. Có thể bảo vệ đây nếu là mảnh vỡ tốt nhất, nếu như không gánh nổi. Ân, ta kiến nghị, kỳ thực có thể đổi thành cái khác giá trị tương đối đồ vật. Lời nói này uyển chuyển, nhưng kỳ thật rất ý tứ rõ ràng, có thể từ trong miệng hắn nói lời như vậy, Lý Mục đã phi thường ngoài ý muốn. Được, Lý Mục không có do dự nữa, trực tiếp đáp ứng, tính thế nào cũng là một môn kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn. Đúng rồi, ngoại trừ Vân Quang Thánh Nữ, mấy vị khác ngăn chặn nghịch ma chính tuyển đều là ai? Chuyện hôm nay phát triển đến một bước này, thực tại là ra ngoài cùng Lý Mục dự liệu. Trận chiến ngày hôm nay, Vân Quang Thánh Nữ mạnh mẽ, khiến Lý Mục bất ngờ. Căn cứ Bất Tử Tiểu Đạo Đồng từng nói, ngoại trừ cái kia không biết cớ gì đến muộn nghe Vũ Thế Gia truyền nhân ở ngoài, chí ít còn có 4 cái cùng Vân Quang Thánh Nữ cùng cấp bậc thần chi hậu duệ, tạo thành trận doanh, đi tới Thiên Huyền trên núi, chống lại 6 đại chủng tộc nghịch ma. Vì lẽ đó Lý Mục rất tò mò, sẽ là cái nào cái kia 4 vị? Tiểu Đạo Đồng nói, có Lôi Bộ truyền nhân Lôi Tàng Công Tử, còn có Sương Mù Bộ truyền nhân Nước Nguyệt Tiên Tử, có Phong Bộ truyền nhân Vô Hình Công Tử, cùng với Quỷ Bộ thiếu chủ Âm Cửu U, này 4 vị. Bất quá, bọn họ đều chưa có tới đến luận kiếm quảng trường, vì lẽ đó, hết sức đáng tiếc, không cách nào vì ngươi dẫn kiến. Lý Mục nói, nói như vậy, Vân Quang Thánh Nữ chẳng lẽ là Mây Bộ truyền nhân? Tiểu Đạo Đồng cười nói, Lý Thế Huynh quả nhiên là thông minh linh tú. Đúng là như thế, năm đó, Huyền Hoàng thần tộc xây Hạ Tiên Cung Thiên Đình. Hạ có gió, mưa, lôi, mây, quỷ, ẩn lục bộ, có thuần dương, hỗn nguyên, thần tú, núi dương 4 mạch, còn có, quên đi, lần này tới, đều là này lục bộ 4 mạch người. Cái khác một ít tiên cung nhân mã, tạm thời sẽ không hiện thân, sau đó Thế Huynh có lẽ sẽ gặp được bọn họ. Ta cùng với sư đệ Bất Diệt, cũng là lần này chống lại 6 đại nghịch ma một trong những người được lựa chọn. Lý Mục đem này, chút danh từ, ở trong lòng đều nhớ hạ. Huyền Hoàng thần tộc năm đó thành lập không thực lực, gọi là Tiên Cung Thiên Đình. Lục bộ 4 mạch chỉ là trong đó một bộ phận, làm lục bộ một trong mây bộ. Thân là hậu bối truyền nhân, cũng đã mạnh mẽ như vậy. Có thể tưởng tượng, năm đó Tiên Cung Thiên Đình, thế lực hùng hậu đến mức nào. Lý Thế Huynh, ngươi đã đồng ý, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Bất Tử Tiểu Đạo Đồng lại căn dặn vài câu, sự tình cứ như vậy quyết định. Luận kiếm trên quảng trường, đến đây xem náo nhiệt khắp nơi, lúc này đại bộ phận cũng đã tản đi. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy hôm nay là Lý Mục giờ chết, Ngũ Nhạc Thần Minh đem sân khấu kịch dựng tốt, kết quả Kiếm lão nhân mới hát 2 câu tựu bị đập trang tử, mạnh mẽ như Mây Quang Thánh Nữ cũng mới hát 1 nửa vẫn còn bị Lý Mục cho đập vỡ trang tử. Lý Mục biểu hiện cho bọn họ để lại quá ấn tượng sâu sắc, bất kể là vẫn là Lý Mục sức mạnh của bản thân đều lộ ra ngoại trừ to lớn tiềm lực, có thể nói là rung động rất nhiều thần chi hậu duệ tu sĩ đối với phàm nhân ấn tượng. Lúc rời đi, rất nhiều người trong miệng đầu đề đàm luận vẫn là Lý Mục biểu hiện. Bất quá, Lý Mục trêu chọc đại nhân vật như vậy, nhân vật hung ác, một hồi từ bánh bao đã biến thành ôn thần, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, dù sao cũng chẳng có ai dám trắng trợn trên đất đến cùng Lý Mục tiếp lời. Đang khi nói chuyện, có Lôi Bộ người hầu đến mời Bất Tử Tiểu Đạo Đồng, nói là cái khác 4 bộ truyền nhân tụ hội một đường, mời hắn quá khứ. Lý Thế Huynh mà đi về trước dàn xếp nơi đóng quân, đại khái lại có 2-3 canh giờ, 6 đường hầm lớn chiến trường liền muốn mở ra, đến thời điểm ta sẽ để Bất Diệt sư đệ đến mời ngươi. Thế Huynh chuẩn bị sớm đi. Sư đệ, thay ta đưa tiễn Lý Thế Huynh. Bất Tử Tiểu Đạo Đồng hết sức khách khí chắp chắp tay, cùng cái kia Lôi Bộ người hầu rời đi. sư đệ của hắn Bất Diệt đạo sĩ, đưa Lý Mục ra luận kiếm quảng trường. Lý Thế Huynh, ta sư huynh cái này người, làm việc yêu thích lấy đại cục làm trọng, liên tục nhiều lần, tính toán chuẩn bị rất nhiều. Có lúc, sẽ không quá để ý người khác cảm thụ, vì lẽ đó chuyện lúc trước, người không nên quá lưu ý, Bất Diệt đạo sĩ nói. Sao lại thế? Lý Mục nói, Bất Diệt đạo sĩ lại nói, Vân Quang người phụ nữ kia, có thù tất báo, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, con đường dã vô cùng, chính ngươi cẩn trọng một chút a, nàng nhất định sẽ ra âm chiêu. Lý Mục hết sức kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười, nói, đạo trưởng, người này có chút thân thiết với người quen sơ a. Bất Diệt đạo sĩ tuổi trẻ trên mặt anh Tuấn, lộ ra vẻ tươi cười, nói thật, ta hết sức thưởng thức ngươi. Lý Mục cười hì hì, đa tạ, còn có, rất nhiều người có thể sẽ đối với ngươi chui đao kia có hứng thú. Bao quát Vân Quang người phụ nữ kia, vì lẽ đó ngươi nhiều hơn nữa dài một chút tâm nhãn đi. Không quản người khác cái gì đó đánh đổi để đổi, đều tuyệt đối không nên từ bỏ cây đao kia. Giá trị của nó vượt quá ngươi tưởng tượng. Bất Diệt đạo sĩ lại gần, thấp giọng nói, Lý Mục khá là cảm thấy hứng thú nói, nó đến cùng có giá trị gì? Hắn đối với cây đao này lai lịch cùng ý nghĩa, lúc này đã phi thường hiếu kỳ. Ngươi không biết, Bất Diệt đạo sĩ nói, cái kia chuyện này, đứa nhỏ không mẹ, nói rất dài dòng, hôm nay không thích hợp nhiều lời. Sau đó đến thời cơ thích hợp, ngươi dĩ nhiên là liền biết rồi. Nói tới chỗ này, hắn lại nhớ ra cái gì đó, cười hì hì, nói, đương nhiên. Nếu như ngươi thật sự nghĩ ra chuôi này đao, trước tiên có thể cân nhắc ta. Được, Lý Mục gật đầu, Bất Diệt đạo sĩ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức cười cợt, xoay người cáo từ rời đi. Lý Mục nhìn cái này trẻ tuổi đạo sĩ ly khai, trong lòng đối với Bất Diệt ấn tượng phân tăng nhiều. Vị đạo sĩ này, có chút ý tứ, hắn dọc theo đến thời gian đường. Một đường trên đủ loại ánh mắt nhìn kỹ hạ, đi tới Trung Quốc nơi đóng quân trước mặt, chiến đấu đã kết thúc, nơi đóng quân bên trong, ngu xuẩn chó cáp sĩ Kỳ Chính cưỡi ở một đầu màu vàng ban hoa văn mạnh mẽ trên lưng hổ. Hưởng thụ hổ kỵ sĩ cảm giác, mãnh hổ kia hình thể to lớn, thân cao 2 mét, tính cả cái đuôi dài đầy đủ 10 mét dài, cả người yêu khí lượn lờ. Rất là uy phong, vừa nhìn chính là cũng biết là tu đạo thành công đại yêu. Nhưng bị một con mập ngu xuẩn cáp sĩ Kỳ cưỡi ở trên lưng, một hồi tựu có uy phong tận không. Mấu chốt là mãnh hổ này trên mặt, vẻ mặt phong phú, gương mặt nịnh nọt azure, nơi nào có vua bách thú tôn nghiêm, quả thực so với chó giữ nhà cũng không bằng. Ô, Lý Mục ngươi đã trở về. Nhìn ta một chút tâm vật cưỡi, hết sức nghe lời, ta cho hắn lên tên là Nát Tử, ngươi cảm thấy thế nào? Ngu xuẩn chó nhìn thấy Lý Mục trở về, ngay lập tức hướng về Lý Mục khoe khoang mình thành quả. Ngươi vui vẻ là được rồi. Lý Mục ở trong lòng vì là này con mãnh hổ mặc niệm một chút. Đây coi là số gặp người không quen sao? Đóng quân căn cứ người phụ trách Âu Dương Phú vội vã tới báo lại, đem tình hình trận chiến nói một lần. Phe mình bị thương 5-6 cái, không có chết trận, mà đến tối tập kích yêu tu nhóm, ngoại trừ cuối cùng mấy cái xem thời cơ được chạy nhanh ở ngoài, những thứ khác đều chôn vùi ở chỗ này, chủ yếu là một đám cụ ông nhóm quá khỏe khoắn. Tám một thức mã bộ thương lật tung gần như tất cả yêu tu. Quả thực có chút kéo không ngừng cảm giác. Kha kha, Tiểu Mục, ngươi đã trở về. Này chút tiểu yêu tinh không trải qua đánh a. Lão Trương đầu đang dùng lưỡi lê đem một đầu bị đánh chết hiện ra nguyên hình hắc dương lột ra rửa sạch. Xem bộ dáng là chuẩn bị làm nướng toàn bộ dê. Mà ở một bên khác, Lý Mục nhìn thấy còn có từng cái gia thú, có gia báo, gia trâu, lông chồn, đều cực kỳ bóng loáng. Vừa nhìn tựu là thượng hạng gia lông, treo ở lâm thời dơ lên cây gỗ tử trên, mang theo mùi máu tanh. Ha ha, trước đây đi trong ngọn núi săn thú, đều đánh không tới tốt như vậy món ăn dân dã. Như thế ra tiêu chế xong, đi ra ngoài có thể bán cái giá cao. Ánh mắt thiển cận, bán cái gì a? Làm một áo da, đưa cho ngươi ra con cọp cái kia. Lừa vui vẻ, bảo đảm sau đó không quản ngươi hút thuốc uống rượu đánh mạt trược. Các đại gia hứng thú rất cao, như một đám săn thú trở về thợ săn một dạng. Lý Mục nhìn từng con đại yêu bị đánh chết sau hiện ra nguyên hình bị đánh chóc trượt trơn. Tuồn tuột, móc lên cái móc sát, mổ bụng đào bụng, mắt thấy sẽ bị vào nồi chưng nấu. Cùng quá năm thời gian giết niên chứ không hề khác gì nhau. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Này chút yêu tu, thật đáng thương. Lý Mục ánh mắt rơi vào các đại gia trong tay tám một thức mã bộ thương trên. Pháp khí, món đồ này không đơn giản a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.